phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 390. Cái cô gái này quá điên cuồng, mọi người thấy hai người đấu trận chỉ cảm thấy hoa lệ vô cùng. Trước nay chưa có kinh thán không thôi. Này hay là hắn nhóm lần đầu tiên gặp ngũ cấp trận pháp sư trực tiếp bày trận đấu pháp. Khả đang ở đấu trận thời điểm mấu chốt bọn họ nhìn thấy gì? Lâu Mộ Yên vậy mà thoát ly trận pháp phòng ngự bảo hộ. Chạy đến đế thí thiên ngũ cấp trận pháp ngưng tụ lốc xoáy phụ cận. Hơn nữa cả người còn chủ động chui đi vào. Nàng muốn làm gì? Không muốn sống chăng sao? Không ít người nhịn không được kêu lên. Lâu Mộ Yên điên rồi. Nàng đây là chủ động đi chịu chết sao? Kia nhưng là ngũ cấp trận pháp ngưng tụ xuất ra lốc xoáy. Chính là cao nhất kiếm tôn dùng thân thể tiến vào cũng chống cự không được sẽ bị tê thành mảnh nhỏ. Đi ta nghe nói Lâu Mộ Yên cũng là một gã thể tu. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp cho dù là thể sửa thì thế nào? Kia lốc xoáy là nhân thân thể có thể chống cự được sao? Liên tính không cắn nát thân thể cũng sẽ trọng thương, cái cô gái này quả thực quá điên cuồng. Cổ tu mấy người trừng lớn mắt một mặt không thể tin được. Lâu sư muội không là điên rồi đi, Bành Dương gắt gao nhìn chằm chằm lốc xoáy tìm kiếm kia mạt. Hồng sắc thân ảnh, cầm sắt cùng Lâu Mộ Yên tiếp xúc tới nay cảm thấy nàng không giống như là như vậy xúc động nhân. Nhưng trên mặt vẫn là lộ ra vài phần lo lắng, nói không chừng lâu sư muội có mục đích gì, nàng sẽ không lấy bản thân mệnh đùa, đúng, Lâu Mộ Yên này tiểu nha đầu sẽ không là cái người bình thường. Chúng ta không cần dùng người bình thường tư duy xem nàng, cổ tu thở dài. Ở trận đấu trong không gian cái kia nha đầu chính là cái không ấn lẽ phải ra bài. Viện chủ ngồi vào người trên cũng triệt để sững sờ một lát. Trận pháp viện chủ một tay lấy trên tay chén trà bóp nát. Dâu đều tức giận đến run lên, hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Lâu Mộ Yên như vậy hành vi không khác tự động chịu chết. Nàng làm sao có thể như vậy xúc động đâu. Ta xem nàng là cố ý vì này, nàng có phải không phải muốn mượn lốc xoáy tìm cái gì cơ hội lĩnh ngộ. Đan viện chủ cao mày nói. Cho dù là yếu lĩnh ngộ cái gì cũng không phải hẳn là lấy bản thân sinh mệnh đùa. Quá điên cuồng, luyện khí viện chủ lắc đầu, một mặt không đồng ý. Hỏa linh lung xinh đẹp trên mặt ngược lại toát ra mặt ý vị thâm trường tươi cười. Không hổ là ta coi trọng nhân, có khí phách có đảm lượng nghe được hỏa linh lung trào dâng lời nói vài vị viện chủ đều nhịn. Không được rút trừ khóe miệng, nàng nói gì vậy? Hỏa linh lung, nàng như vậy hành vi quá mức điên cuồng, ngươi vậy mà còn duy trì. Quả thực không thể nói lý, trận pháp viện chủ mặt hắc xem hỏa linh lung. Hắn rốt cục biết vì sao Lâu Mộ Yên sẽ như vậy không hề cố kỵ điên cuồng. Cảm tình này hoàn toàn là cái bạo long giáo. Hảo hảo mầm bị hỏa linh lung giáo thành loại này tính tình. Nếu thực bị lốc xoáy cuốn sát hoặc là trọng thương khả thế nào là hảo. Hắn bản còn chuẩn bị chờ Lâu Mộ Yên tiến vào nội phía sau cửa đem nàng lấy đến trận pháp viện đến. Bồi dưỡng, các ngươi biết cái gì, hỏa linh lung khinh thường liếc mấy người liếc mắt một cái. Nàng xem tới là có thể hiểu được đến phong nguyên tố. Nhưng chỉ là nhập môn cho nên muốn tìm một tuyệt hảo cơ hội mở ra này phiến đại môn. Mà lần này đế thí thiên dùng phong nguyên tố ngưng tụ lốc xoáy chính là một cái tốt nhất cơ hội. Nhưng như vậy làm không khỏi quá điên cuồng rất xúc động. Nếu hiểu được không thành ngược lại chịu chết đâu. Đan viện chủ một mặt tiếc hận. Hỏa linh lung suy cười một tiếng. Tu đạo vốn là nghịch thiên làm sự tinh. Chỉ có gan đi hợp lại đi sấm nhân tài có thể chân chính trở thành cường giả biết các ngươi vì. Sao luôn luôn như vậy nhược sao? Chính là rất sợ chết, không thể nói lý, vài vị viện chủ nghe được hỏa linh lung lời nói mặt. Nháy mắt đen, nữ nhân cùng tiểu nhân nan dưỡng cũng. Bọn họ không cùng nàng dây dưa lý luận, căn bản là nói không thông. Hỏa linh lung cũng mặc kệ hội vài cái ngoan cố lão gia này. đem tinh thần lực tham nhập đến đài chiến đấu thượng cảm thụ được Lâu Mộ Yên hơi thở. Một khi thực sự nguy hiểm xuất hiện nàng hội lập tức ra tay. Không chỉ chàng hạ đệ tử cung thượng thủ viện chủ ở chú ý trận này so chiến. Chính là nội môn trung bài danh tiền 10 trung tâm đệ tử đều lặng lẽ ẩn nấp ở một cái góc quan khán. Làm nhìn đến Lâu Mộ Yên loại này điên cuồng hành động khi. Vài mọi người lộ ra sờ có chút suy nghĩ vẻ mặt. Đế Thí Thiên khiếp sợ xem Lâu Mộ Yên chủ động tiến vào bản thân ngưng tụ lốc xoáy bên trong. Ngay từ đầu còn không hiểu biết nàng hành vi, nhưng dần dần phát hiện nàng vậy mà ở đi theo lốc xoáy quỹ tích chạy khi. Linh quang vừa hiện cũng biết nàng này hành động mục đích. Nàng đây là ở lợi dụng bản thân lốc xoáy lĩnh ngộ phong nguyên tố thuộc tính. Tuy rằng như vậy thực hiện phi thường nguy hiểm, không nghĩ qua là sẽ toi mạng, nhưng không thể phủ nhận cũng là một cái mở ra phong thuộc tính lĩnh ngộ đại môn tiệp kính. Của hắn tâm một chút bị xúc động, phía trước đối Lâu Mộ Yên còn giữ lại một phần khinh thị đều thu hồi. Ánh mắt phức tạp xem cách đó không xa, răng rác, đang ở hắn thất thần là lúc, một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn mạnh mẽ vừa nhấc đầu liền nhìn đến Thái Dương Tinh Kim trận phòng ngự màn hào quang vậy mà xuất. Hiện vài tia cái khe, sắc mặt hắn nháy mắt đổi đổi, lập tức kết ấn chữa trị. Trong lòng khiếp sợ hoàn toàn không cách nào hình dung, Lâu Mộ Yên bố trí ba cái mê ngươi giết trận uy lực vậy mà hung mãnh như vậy. Mà lúc này đang ở lốc xoáy trung lẳng lặng nhắm mắt lại đi theo phong đi Lâu Mộ Yên căn bản vô tâm. Từ chú ý bên ngoài những người khác phản ứng, nàng không ngừng bước thuấn bước theo gió chạy, mỗi lần giống như vạn đem đao nhọn không ngừng quay cuồng đánh úp lại sức gió vừa muốn tiếp xúc đến. Thân thể của nàng khi, nàng sẽ theo phong rời bước sai khai không cảm thấy tránh thoát. Một loại chưa bao giờ từng có trạng thái tự do mà ra. Lòng của nàng theo phong mà đi, chậm rãi tiến vào đến một loại tuyệt không thể tả hoàn cảnh. Đã từng tạp ở tại chỗ không hiểu địa phương cũng theo loại này tâm tùy tự nhiên cảnh giới một chút. Rộng mở trong sáng, lốc xoáy không ngừng ở đài chiến đấu quyền thượng tịch quát sát. Ở đây đệ tử một đám nhìn không chuyển mắt gắt cao nhìn chằm chằm. Bất chợt có thể nhìn đến một chút hồng y ở trong gió bừng tỉnh chỗ không người bàn xuyên qua. Đột nhiên, Lâu Mộ Yên xây dựng ba cái sát trận quang mang đại thịnh. Nhánh cây, hỏa liên, kim khâu liên tiếp không ngừng tế ra, lực lượng so với trước kia càng sâu. Đế Thí Thiên chữa trị tốc độ hiển nhiên không có Lâu Mộ Yên trận pháp công kích tốc độ mau. Trong khoảnh khắc một cái điều cái khe theo bán trong suốt màn hào quang thượng xuất hiện. Theo cuối cùng tam ánh sáng màu thúc đánh rơi. Thái Dương Tinh Kim trận liền như vậy bị công phá. Đế Thí Thiên đại kinh, cấp tốc tế ra vài món phòng ngự loại thánh bảo. Trong tay trường kiếm cấp tốc vũ động, từng đạo phá không kiếm khí chém ra. Đài chiến đấu thượng Đế Thí Thiên bị trận pháp oanh kích biến thành thập phần chật vật. Hắn lần lượt tiếp cận kia ba cái trận pháp muốn tìm đột phá khẩu phá trận lại đều nếm thử thất bại. Mà bởi vì Thái Dương Tinh Kim trận bị phá, cung cấp lốc xoáy lực lượng duy trì cũng dần dần yếu đi xuống dưới. Một lát sau lốc xoáy biến mất tại đây phương phía chân trời. Chính trầm mê ở một loại không thể tự kềm chế trạng thái Lâu Mộ Yên đột nhiên mở to mắt. Mâu trung mang theo tia nhàn nhạt tiếc nuối. Nếu ở nhiều hiểu được một đoạn thời gian, của nàng phong thuộc tính có lẽ có thể trực tiếp tiến vào lĩnh ngộ cảnh. Cúi đầu chỉ thấy Đế Thí Thiên đang ở ý đồ tìm kiếm bản thân trận pháp nhược điểm. Nàng ngoéo một cái khóe môi, lăng không đối với trận pháp rót vào vài đạo pháp quyết. Ba cái trận pháp như là sống thông thường, một viên tam sắc quang cầu theo gắn bó một mảnh trong trận chậm rãi dâng lên. Lập tức lấy vận tốc ánh sáng thẳng đánh Đế Thí Thiên. Hết chương.